Với tính cách của Diệp Thần Hy, chắc chắn sẽ nhường lại vị trí của mình cho sư phụ, nhưng nhỡ đâu mâu thuẫn suy nghĩ nảy sinh giữa Tứ Lam và những người đội viên mới không quen không biết thì Diệp Thần Hy nên đứng về bên nào? Mang cái danh đại thần cũ kỹ, góc truyện audio.com, chưa chắc đã khiến người ta tin phục, ngược lại còn dễ sinh ra tranh cãi nội bộ. Lam Vị Nhiên không muốn khiến Lạc Hoa Từ trở thành một đội ngũ có loạn bên trong, lại càng không muốn khiến Diệp Thần Hy bị kẹp trong thế khó xử, vì thế anh mới quyết đoán lựa chọn rời đi. Lúc trước khi ở Lạc Hoa Từ mọi người đều còn trẻ, Hồ Lượng chỉ nhớ rõ Lam Vị Nhiên là một người vừa cố chấp lại kiên cường. Nhưng đến hôm nay hắn mới nhận ra, Lam Vị Nhiên cường đại hơn hắn nghĩ rất nhiều. Các phóng viên đều nói Diệp Thần Hy là đồ đệ tốt, đi đâu cũng bảo vệ sư phụ, nhưng liệu có bao nhiêu người biết được hành động của Lam Vị Nhiên thực ra mới là sự bảo hộ vô hình tốt nhất đối với Diệp Thần Hy. Làm sư phụ, Lam Vị Nhiên chấp nhận chịu mọi nghi ngờ và áp lực. Chỉ vì muốn để lại cho Diệp Thần Hy một vương triều thuộc về riêng hắn. Cách chương.